Nhất niệm tam thiên, chương 35, thính đoạn huyền tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta yên lặng nửa khắc, nói với tỷ nữ y phục xanh bên cạnh. Tới đây, giúp ta thay y phục. Tỷ nữ đáp, dạ, lấy xiêm áo cho ta. Nhưng lại lúng túng đứng tại chỗ. Ta theo ánh mắt nàng nhìn lại. Phương Thanh Viễn vẫn còn ở trong phòng. Thấy ta nhìn hắn, liền vội vàng tiến tới. Hỏi, công chúa có gì phân phó ạ? Một tiểu nha hoàn y phục người hồ ở bên cạnh không khỏi bật cười. Ở trước mặt hắn cúi đầu làm lễ nói. Phương Đại Phu, công chúa muốn thay y phục. Làm phiền ngài đi ra nhà ngoài đứng. Phương Thanh Viễn sửng sốt một chút. Gương mặt bỗng chốc đỏ ửng. Vừa lui ra ngoài vừa nói. Thảo dân đáng chết. Lúc lui tới cửa, lại bị vấp suýt ngã. Bên tai đã đỏ như máu. Phòng nhị tẩu ở cách vách. Ta đẩy cửa đi vào. Một cái chén vừa vặn nện ngay dưới chân ta. Nhị ca chắp tay sau lưng. Gương mặt giận dữ. Ở trước giường nhị tẩu đi tới đi lui. Lưu Dần khổ sở nhìn ta. Nói, công chúa, ngài tới rồi. Ta gật đầu một cái. Nhặt một cái ghế ngồi xuống xem trò vui. Chốc lát, nhị ca cuối cùng cũng dừng lại. Hừ giọng, vênh váo chỉ tay vào nhị tẩu. La ầm lên, ta chuyện bé xé to như nào. Lần này là nàng mạng lớn. Bị thương không tính là nặng. Lần tới lại gặp chuyện như vậy. Nếu nàng bị thương nặng hơn. Đợi đến lúc tìm được Bích Nha Đầu. Nàng đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi. Nhị tẩu tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Gương mặt bình tĩnh dựa trên ghế. Khóe miệng giật giật. Chàng nguyền rủa ta. Nhị ca ngẩn ra. Giống như muốn phun máu. Ta nguyền rủa nàng. Đúng đấy. Ta chính là đang chủ yểm nàng đấy. Nhiều năm như vậy ta nguyền rủa nàng không phải một hai lần. Đúng là có lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú. Ta nói. Ban đầu không phải nàng chạy sao? Không phải muốn đi tìm sư phụ nàng sao? Hiện tại nàng bệnh đến đáng thương như này. Sao tên họ Thẩm kia ngay cả cái bóng cũng không thấy? Tay nhị tẩu đặt ở mép giường nắm thành quyền. Nổi gân xanh, nhưng trên mặt vẫn trạng thái vân đạm phong khinh. Chốc lát, nàng dương mắt ra, hời hợt nhìn nhị ca. Nhàn nhạt nói, Nga! Ta đi tìm rồi, hắn không quan tâm đến ta. Ta liền không quan tâm đến hắn. Nhị ca ta nghe lời này, bị tức không thở nổi. Không lâu sau, hắn thở phì phò nói. Nhiếp anh, nàng cố ý gây sự với ta đúng không? Dứt lời liền nhìn bốn phía, giống như đang tìm cái chén cái bình để đập tiếp. Gương mặt Lưu Dần như muốn hóa đen, tựa như lo buồn thành bệnh. Đúng lúc có tiểu nha hoàn bưng thuốc đã sắc xong đẩy cửa vào. Ta nhận lấy bát thuốc, đưa cho nhị ca, nói, nhị ca, đập cái này đi. Nhị ca trợn mắt há mồm nhìn bát thuốc nóng hổi trong tay. Khó tin nói, Bích Nha Đầu, muội lại giúp nàng, muội có bộ dạng quy trò hướng ra ngoài rồi đấy. Nói xong, hắn lại nhìn ta cùng nhị tẩu một lượt. Tức giận đùng đùng đi ra ngoài. Ta đến bên cạnh giường nhị tẩu ngồi xuống. Mặt không cảm xúc nhìn nàng. Lúc này nhị tẩu mới lộ ra vẻ mặt lúng túng. Cười hắc hắc lấy lòng nói. Tiểu A Lục, muội khá hơn chưa? Ta không đáp lời nàng. Chỉ hỏi, hai người lại làm sao đây? Sao cứ nói chuyện như đâm dao vào lòng nhau thế? Nhị tẩu khổ sở nói. Ta vốn không muốn cùng hắn nháo. Nhưng hôm đó khi ta tỉnh lại. Không biết nói tới cái gì. Lưu đại nhân lại nhắc tới sư phụ. Ta cảm thấy không đúng. Sau đó không biết tại sao. Hắn lại cùng ta cãi vã. Ta nhất thời không ngăn được. Sau đó cứ như thế. Lưu Dần ở bên cạnh khóc không ra nước mắt. Nhiếp tướng quân. Lão thần nếu sớm biết ngài và Hoán Vương gia sẽ nháo thành như vậy. Cho dù ngài có muốn chém lão thần, ta cũng không dám nói tới ba chữ Thẩm Tam Thiếu. Lời vừa dứt, nhị ca lại đùng đùng vọt vào. Buồn bực không phát tiết được đem bát thuốc hắn vừa lấy đi đặt xuống đầu giường nhị tẩu. Ngồi ở trước bàn, hít thở mấy hơi, mới nói, ta cũng lười để ý đến nàng. Uống thuốc trước đi, nhị tẩu dương mắt nhìn nhị ca. Tựa hồ thấy hắn đã nhượng bộ, im lặng cầm bát thuốc lên. Một hơi uống sạch, có vẻ Phương Thanh Viễn điều chỉnh có độ. Ta tĩnh dưỡng hơn 10 ngày, liền cảm thấy khỏe hơn. Thời tiết gần thu, khu vực Hoài An đã lạnh. Sau khi mưa gió qua đi, trời cao mây trắng, bởi vì trải qua một trận động đất, nhị ca quyết định không đi eo hẹp Bắc Đạo nữa, mà sai người chuẩn bị thuyền, đi đường thủy hồi kinh. Ta không phải không có hỏi qua nhị ca, đại ca rốt cuộc có chuyện gì khẩn cấp mà muốn ta hồi kinh. Nhưng nhị ca cứ quanh co không đáp, chỉ nói trước mắt mà nói cho ta, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của ta. Nhưng ta lại cảm thấy hắn chuyện bé xé to. Đại Hoàng Huynh là một người tài giỏi. Trừ chuyện hậu cung có chút an bài không tốt, dưới vùng trời này còn có chuyện gì có thể khiến hắn gặp khó khăn. Cho nên việc hắn gấp bách đòi ta trở về, ước chừng lại vì chuyện Tĩnh Tần cùng Nhan quý nhân ồn ào thôi. Thời điểm bệnh của ta đã khá hơn, liền đi thăm Mộ Ương. Hắn đúng là người tập võ. Thời điểm ta đi thăm hắn, hắn đã tốt hơn nhiều. Chân trái còn nẹp, cả người quân trang. Mộ Ương nói, hắn phải đi trấn Đông Đường trông coi lăng mộ Hoài Vương. Hoài Vương không có con trai, cho nên hàng năm hắn đều đi trông coi lăng một tháng. Một ngày cũng không thiếu. Ngày hắn đi, ta cùng Lưu Dần đưa tiễn hắn. Lưu đại nhân vốn chuẩn bị rượu, Mộ Ương cũng không để cho ta uống, còn dặn ta từ nay về sau đừng có uống rượu, trừ phi là ngày thành thân. Lúc hắn nói những lời này, ta lại không còn thầm tiếc nuối trong lòng như trước đây, mà nói, được, ngày A Bích thành thân, nhất định sẽ cùng Mộ tướng quân uống rượu đến say. Mộ Ương cũng được, được, duy chỉ có Lưu Dần bên cạnh lại khẽ thở dài, lộ vẻ xúc động. Mùng 3 tháng 8, thuyền đã được chuẩn bị xong. Ta cùng nhị ca nhị tẩu hồi kinh. Tảng sáng, Lưu Dần đã ở bến đò chờ ta. Quỳ rạp xuống đất, nói, năm đó công chúa gặp nạn, lão thần từng dâng thư xin tha cho công chúa. Tiếc rằng lão thần thế lực đơn bạc, vô lực cứu công chúa khỏi nước sôi lửa bỏng. Đã qua nhiều năm như vậy, thần vẫn luôn áy náy trong lòng, quả thực không có mặt mũi nào đối mặt với công chúa. Ta đỡ hắn dậy, nói, Lưu đại nhân, chuyện này không thể trách ngươi được. Năm đó ngay cả hai vị hoàng huynh của ta cũng hết cách thì đại nhân có thể làm gì được. Trước khi ta bị đẩy vào lãnh cung, đại ca cùng nhị ca ta từng quỳ trước ngai vàng cầu xin cho ta. Ai ngờ phụ hoàng không những giảm tội, còn ra lệnh bất kỳ ai dám vào thăm ta, liền tập tức đem ta cùng người đó xử tử. Lưu Dần lắc đầu thở dài nói, mà nay công chúa phải hồi cung. Lão thần tuổi cao, không biết cuộc đời này còn có thể gặp lại công chúa một lần nữa hay không. Có mấy lời, lão thần chỉ có thể nhân dịp hôm nay nói cho công chúa. Công chúa nghe xong xin hãy quên đi. Ta gật đầu một cái. Lưu Dần nói, công chúa chắc còn nhớ. Năm ngày cập kê, lão thần ở trong lễ thành thân của Hoán Vương gia, nói muốn công chúa gả cho Mộ tướng quân. Năm đó tướng quân tính tình hướng nội, tuy trong phủ có lão thần, nhưng không bao giờ mở miệng làm phiền lão thần. Duy chỉ có một ngoại lệ, chính là năm công chúa cập kê. Tướng quân nói, nữ tử sau khi cập kê phần lớn sẽ được hứa hôn thành thân. Nay cha nương hắn không còn, không thể làm gì khác đành phải nhờ lão thần hướng hoàng thượng cầu thân, muốn lấy công chúa làm vợ. Tướng quân từ nhỏ bơ vơ, lại kế thừa lễ pháp Mộ gia, mọi việc đều chú trọng quy củ. Năm ấy tướng quân nói muốn lấy công chúa làm vợ, lão thần chỉ coi hắn lên cơn sốt nói bậy bạ, sau mới biết hắn nghiêm túc, bất giác vô cùng vui mừng. Tướng quân bản tính ẩn nhẫn, theo quy củ, nhưng làm ra quyết định như vậy. Ước chừng cuộc đời này đã nhận định công chúa. Lão thần nhất thời cao hứng. Lúc đó mới ở trong lễ thành thân của Hoán Vương ra cùng Nhiếp tướng quân uống thêm mấy ly rượu. Mượn rượu nói mấy lời hàm hồ kia. Nhưng mấy năm nay, tướng quân chưa bao giờ đề cập gì với công chúa. Nhưng tâm ý hắn đối với công chúa, thực sự là chân thành. Dù sau đó Hoài Vương đem Sở Nhị tiểu thư gả cho tướng quân. Nhưng hắn đối với công chúa, chưa từng thay đổi. Sau khi Ly Phi chết, tướng quân vì muốn cứu công chúa, từng quỳ trước điện Kim Loan 7 ngày 7 đêm. Cũng là Hoài Vương thấy vậy không đành lòng, mới sai người cưỡng ép mang tướng quân về Hoài Vương phủ. Hoài Vương cùng tướng quân nói chuyện một đêm. Ngày hôm sau tướng quân mói ngầm cho phép hôn sự của hắn và Sở Nhị tiểu thư. Trước kia công chúa hỏi lão thần, sao Hoài Vương lại cứng rắn đem Hoài An đưa cho tướng quân? Thật ra thì lão thần cũng không biết. Bất quá lão thần suy đoán, Hoài Vương từng nuôi dưỡng tướng quân. Đối với tướng quân có cảm tình hết sức thâm hậu. Năm đó Hoài Vương bệnh nặng. Lúc lâm chung đem tiểu nữ cùng Hoài An giao phó cho tướng quân. Tướng quân là người trọng tình nghĩa. Làm sao có thể đùn đẩy. Tướng quân làm con rể Hoài Vương. Hoài An trở thành đất phong của tướng quân. Sau khi Hoài Vương qua đời, Thái Thượng Hoàng liền đem danh hiệu An Quốc Công trao cho tướng quân. Ý muốn phong tướng quân làm vương hầu. Nhưng tướng quân không tiếp nhận. Ngày thứ hai sau khi tướng quân cùng Sở Nhị tiểu thư thành thân, liền cùng lão thần tới Hoài An. Sau khi Hoài Vương qua đời, Hoài An nhìn thì gió yên bể lặng, nhưng thật ra là mảnh đất bị âm thầm tranh giành. May mắn bộ hạ của Hoài Vương đều trung thành, lại thêm có sự chỉ đạo của tướng quân, trước sau đánh đuổi 5 vạn tướng sĩ. Mới giữ được Hoài An không rơi vào tay Viễn Nam Vương cùng Bình Tây Vương. Sau khi tướng quân giữ được Hoài An, liền đem Hoài An trả lại cho triều đình. Một thân một mình trở về kinh. Khi đó lão thần không phải không khuyên nhủ tướng quân. Kinh thành là nơi thị phi thương tâm. Lại quay trở về, có ý nghĩa gì? Không bằng rời xa triều đình, làm một người nhàn nhã. Nhưng tướng quân nghe lời lão thần, chỉ cười mặc kệ. Lưu Dần nói tới đây, đã nước mắt lã chã. Công chúa, ngài có biết vì sao tướng quân nhất định muốn hồi kinh không? Bởi vì, công chúa còn ở kinh thành. Thật ra thì tướng quân không nói. Lão thần cũng hiểu được. Năm ấy tuy Thái Thượng Hoàng hạ lệnh, không cho phép bất kỳ ai vào thăm công chúa. Nhưng cấm quân tuần tra thành Cửu Can, có một con đường đi ngang qua Lan Tụy Cung, một ngày 3 lần, mà tướng quân, trừ 1 tháng trông coi lăng mộ Hoài Vương, chính là dọc theo con đường này, đi tới đi lui suốt 3 năm. Không có ngày nào gián đoạn, cách chương.